Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 215, ngoại truyện mộ. Trước đây Thẩm Thanh Huyền đang là ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, nên không lăn xăng để giúp Mộc Huân và Loạn Ưng. Đến bản thân y còn chẳng thể ở bên Cố Kiến Thâm, y không muốn đệ tử cũng phải chịu khổ giống mình. Vì vậy, dù y cảm thấy giữa hai người này nhất định có hiểu lầm nào đó, nhưng cũng không khăng khăng giúp họ giải quyết. Giờ đây, sau khi nhận ra ý nghĩa thực sự của việc phi thăng, y và Cố Kiến Thâm sẽ không bỏ mặc hai người này nữa. Không bàn tới chuyện Mộc Huân là tiểu đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, Loạn Ưng là trọng thần dưới trướng của Cố Kiến Thâm. Cho dù chỉ là một đôi tình nhân mà hai người không quen biết, họ cũng nhất định giúp đôi bên tháo gỡ khúc mắc. Ranh giới giữa thiên đạo và tâm vực cần được phá bỏ. Càng có nhiều tu sĩ hai bên kết hợp thì quá trình này sẽ càng được đẩy nhanh. Đặc biệt là khi cả hai người đều có tiếng tăm, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Mộc Huân rất bài xích việc này. Thẩm Thanh Huyền vừa dứt lời, gã đã lắc đầu. Sư phụ đừng nhọc lòng về chuyện của con, Thẩm Thanh Huyền nói. Đến khi ta phi thăng sẽ không còn ai có thể lo chuyện của người nữa. Chỉ qua không quan tâm, Xích Dương Tử không quản nổi. Cứ thế, nhân duyên của Mộc Huân và Loạn Ưng sẽ triệt để đứt đoạn. Mộc Huân kiên định nói. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, hiện giờ con thấy rất ổn. Rất ổn cái gì chứ? Mộc Huân đã thành thánh bao lâu rồi? Đừng nói là đột phá được đại thừa như chỉ qua. Tu vi của gã từ đó đến giờ không tiến bộ chút nào. Nếu cứ tiếp tục bỏ bê như thế này, Tiểu Kim sẽ nhanh chóng đuổi kịp Mộc Huân. Ngươi chưa từng buông bỏ, Thẩm Thanh Huyền đề nghị. Thế này đi, ta đưa ngươi vào tâm cảnh của Loạn Ưng, tự mình xem cho kỹ. Nếu thật sự hắn đã làm chuyện điên rồ đó, thì ngươi hẳn từ bỏ, không ôm hy vọng nữa. Còn nếu không... Sắc mặt Mộc Huân nhất thời trắng bệch, gã nghiến môi, gấp gáp ngắt lời y. Con đã biết chân tướng rồi, con cũng buông tay lâu rồi. Chẳng có cách nào để đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Mộc Huân đang tránh né, trong Thẩm Thanh Huyền cũng không đành lòng ép buộc quá mức. Y rất hiểu tính cách của Mộc Huân, trong bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng thực chất lại rất nhạy cảm, mềm yếu. Vụ sáu thành kình thiên đã giáng một đòn mạnh vào tâm trí, khó trách đến giờ gã vẫn không thể đối mặt. Thẩm Thanh Huyền rất buồn bực vì không thể làm Mộc Huân thông suốt. Cố Kiến Thâm đề nghị, hay là vào tâm cảnh Loạn Ưng trước xem sao. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói, ta muốn đưa Mộc Huân đi cùng. Họ có thể im hơi lặng tiếng tiến vào tâm cảnh của Loạn Ưng, nhưng tất sẽ kinh động đến gã. Dựa trên trạng thái hiện giờ của Loạn Ưng, chỉ e chính gã cũng không rõ chuyện năm ấy. Nếu tìm ra sự thật, tâm cảnh của gã sẽ thay đổi. Đến lúc đó, Mộc Huân không còn cách nào để nhìn được chân tướng năm đó. Cố Kiến Thâm lại nói, vẫn còn một cách. Cách gì? Có thể dệt một giấc mộng cho thánh nhân khinh nhiễm trước. Thẩm Thanh Huyền lập tức nhớ tới huyễn cảnh của thần và bé Tuyết Liên. Y trừng mắt nhìn hắn một cái. Đúng là sở trường của thần có khác. Cố Kiến Thâm vội vàng ôm lấy Y. Được rồi, đừng nhắc lại món nợ cũ nữa. Thẩm Thanh Huyền đã hết giận lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ trêu hắn. Thần từ bi, đức cha đời đời, băng cửu nguyện. Cố Kiến Thâm không nghe nổi nữa, hôn Y, chặn đứng những lời còn dang dở. Hôi một hồi, Thẩm Thanh Huyền mới cười bảo. Cái tên băng cổ này là ngươi đặt cho ta sao? Cố Kiến Thâm bắt chước giọng nói trong trẻo của bé Tuyết Liên. Họ băng thật khó nghe, tên cửu càng chướng tai hơn. Thẩm Thanh Huyền cười tiếp mắt. Vốn khó nghe thật mà. Giọng nói của Cố Kiến Thâm càng thêm u oán. Kiến Thâm càng khó nghe hơn, đúng không? Thẩm Thanh Huyền ôm má hắn, hôn thật mạnh. Dù là cái tên ta ghét nhất, nhưng nếu là tên của người thì cũng sẽ thành cái tên mà ta thích nhất thôi. Nếu Vũ ông xã mà có thể phi thăng e rằng tôn chủ đại nhân đã sớm phi thăng vài lần rồi. Cố Kiến Thâm tươi cười hớn hở, không thể thiếu một màn ôm lấy người ta, hôn tới hôn lui. Mặc dù đã hỏi thế, nhưng mà thật ra, Thẩm Thanh Huyền biết rõ, cái tên băng cửu không phải do Cố Kiến Thâm đặt cho mình. Cố Kiến Thâm tạo ra huyễn cảnh, nhưng không thao túng huyễn cảnh. Huyễn cảnh có thể bị thao túng đều không thành công. Huyễn thuật vĩ đại chân chính xóa bỏ hệ thống hợp lý để tạo ra một thế giới thật. Vì vậy, cùng lắm Cố Kiến Thâm cũng chỉ tạo cho mình một thân phận cao quý. Còn những chi tiết nhỏ nhặt khác, hắn không can thiệp nhiều. Nếu can thiệp thật, làm sao Cố Kiến Thâm có thể để Thẩm Thanh Huyền biến thành tộc Tuyết Liên coi việc quấn lấy nhau, sinh một bé Tuyết Liên như việc giải trí mỗi ngày được? Chẳng lẽ hắn sợ sừng của mình chưa đủ dài, còn muốn làm cha của mấy đứa nhỏ hay sao? Ý kiến dẹp mộng này của Cố Kiến Thâm rất hay, Thẩm Thanh Huyền hết sức tán thành. Dẹp một giấc mộng cho Mộc Huân, để gã nhớ lại quá khứ ngọt ngào giữa mình và Loan Ân. Như vậy, khi tỉnh lại, có thể gã sẽ đủ can đảm đối mặt. Suy cho cùng, trong lòng Mộc Huân đang treo một khúc mắc rất lớn. Gã vừa tin Loan Ân là kẻ lòng lang dạ sói, vừa nhớ từng chi tiết về cuộc sống chung của hai người, chưa bao giờ thoát được đau khổ. Thẩm Thanh Huyền muốn giúp gã tháo gỡ khúc mắc, dù giữa hai người không có hiểu lầm thì cũng phải học cách buông bỏ. Tất nhiên Mộc Huân không đề phòng Cố Kiến Thâm, mà dù đề phòng cũng không có tác dụng gì. Nếu Cố Kiến Thâm muốn cho Mộc Huân một giấc mộng thì gã chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy, chịu thôi. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, ai bảo gã không chăm chỉ tu luyện? Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, y hỏi: Nó sẽ nằm mơ thế gì? Cố Kiến Thâm đáp: Ta cũng không biết, ta chỉ lấy ra trải nghiệm ngọt ngào nhất trong biển ý thức của gã. Thẩm Thanh Huyền nói: Có thể là hồi còn nhỏ, khi Mộc Huân còn là tử thủy yêu vô danh, Loạn Ân là một con sói cô độc. Cố Kiến Thâm nhìn y: Tại sao người lại nghĩ thế? Thẩm Thanh Huyền đáp: Lần gặp gỡ đầu tiên vĩnh viễn là kỷ niệm tươi đẹp nhất. Giống như y và Cố Kiến Thâm, lần đầu tiên của đầu tiên thì hai người còn non nớt, chưa từng gặp gỡ. Lần chạm mặt đầu tiên ấy đã thay đổi thế giới của họ. Luôn có một người, khi người đó xuất hiện, cuộc đời của người như thay đổi. Từ giây phút đó, màu sắc của người đó trở thành sự tồn tại khắc cốt ghi tâm, khó quên và sống động nhất, giống như ngọn lửa trên mặt tuyết, như vần trăng sáng giữa đêm đen, như mặt trời buổi sớm mọc lên từ mặt biển. Vĩnh viễn là sự tồn tại rực rỡ nhất. Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y: Chúng ta cùng mơ nhé. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn: Quay về Vạn Pháp Tông hả? Cố Kiến Thâm gật đầu đáp: Ừ. Thẩm Thanh Huyền nắm lại tay hắn: Ngươi. Cố Kiến Thâm biết y đang kiên dạ điều gì, hắn hôn lên mu bàn tay y, nói: Ta không sao đâu. Hắn không quên được các sư huynh đã chết oan uổng của Thượng Đức Phong, nhưng bây giờ hắn đã có thể bình thản đối mặt với quá khứ. Đúng như Thẩm Thanh Huyền đã nói, khi ấy cũng là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào nhất đối với hắn. Hắn gặp được người mình yêu, gặp được người thân thiết nhất, hàn gắn cuộc đời không trọn vẹn của mình. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm ôm nhau ngủ, mơ cùng một giấc mơ. Họ không biết Mộc Huân đang mơ thấy gì, nhưng họ đã quay về năm 14-15 tuổi ngây ngô nhất, gặp được đối phương cũng ngây ngô như mình. Họ nhìn nhau cười, khoảnh khắc ấy, thời gian dài đằng đẵng mỏng tựa cánh ve. Họ chưa từng thay đổi, nụ cười ấy, trái tim ấy, cùng một tình yêu xuyên suốt trở thành nền tảng vững chắc vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Ngày hôm sau, Mộc Huân im lặng đứng ngoài điện, Thẩm Thanh Huyền hỏi: Muốn đi xem rồi sao? Mộc Huân gật đầu đồng ý: Làm phiền sư phụ và bệ hạ rồi. Mộc Huân cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, muốn thử xem sao. Thẩm Thanh Huyền vỗ vai gã, không nói gì nữa. Loạn Ân đã được Cố Kiến Thâm khai thông tư tưởng từ lâu. Tuy có kháng cự, nhưng gã không kiên trì từ chối như Mộc Huân. Cố Kiến Thâm hỏi gã: Trong lòng ngươi còn thánh nhân khinh nhiễm không? Loạn Ân im lặng. Cố Kiến Thâm nói: Người tâm vật, nghe theo trái tim. Người tin chắc con đường phía trước chỉ có vô vọng, nên mới chấp nhận tẩu hỏa nhập ma. Loạn Ân đáp: Bệ hạ, Thần, Cố Kiến Thâm nói, thánh nhân khinh nhiễm khẳng định ngươi là người đã tàn sát sáu thành kình thiên. Ngươi lại nói ngươi chưa từng làm, lẽ nào ngươi không tò mò về chân tướng năm ấy sao? Loạn Ân cau mày, giọng nói đầy chua chát. Muốn vô oan ai, lý do vô vàng, gã chỉ muốn rủ bỏ thần mà thôi. Thế nên mới tìm đại một cái cớ hoang đường đến vậy. Cố Kiến Thâm nói, ta thấy thánh nhân khinh nhiễm không phải là người như vậy. Loạn Ân cười khổ nói, bệ hạ, thần rất hiểu gã. Biết gã bạc bẽo, biết gã ham chơi, biết gã chẳng để ý đến mình. Cố Kiến Thâm nói, người trong cuộc thường u mê, người bàng quan luôn sáng tỏ, thử nhìn từ góc độ khó xem. Loạn Ân ngập ngừng một lát mới đồng ý. Làm phiền bệ hạ rồi. Gã hiểu rõ khúc mắc của mình ở đâu, người tạo ra nó đã phủi tay bỏ đi, để lại gã bị mắc kẹt trong một mớ bồng bông. Càng dãy dụa càng bị trói chặt. Mộc Huân muốn gã chết, gã không để tâm, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tâm vực không so được với thiên đạo, người như gã, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào đường cùng, tẩu hỏa nhập ma. Cố Kiến Thâm không nói cho Loạn Ưng biết Mộc Huân sẽ tiến vào tâm cảnh của gã. Đây là yêu cầu của Mộc Huân. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền sau khi cân nhắc kỹ càng, cũng đồng ý che giấu. Tâm trạng của Loạn Ưng bất ổn, tâm cảnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thẩm Thanh Huyền nói với Mộc Huân. Ta sẽ tạm thời khóa ký ức của người, đến khi ra khỏi tâm cảnh, người sẽ tự khắc nhớ lại tất cả. Mộc Huân sửng sốt. Buộc phải như vậy ư? Thẩm Thanh Huyền nói. Phải buông bỏ thành kiến thì mới có thể nhìn rõ mọi việc. Mộc Huân suy nghĩ một lát, rồi ổn định trở lại, đáp. Vâng. Thẩm Thanh Huyền nói với gã. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ý quan sát. Nếu có gì không ổn, ta sẽ đánh thức ngươi. Mộc Huân hoàn toàn không để tâm mà đáp. Dạ. Trước khi tiến hành, rốt cuộc Mộc Huân cũng không nhịn được, hỏi Thẩm Thanh Huyền. Sư phụ, liệu con sẽ nhìn thấy gì? Gã không biết mình sẽ bước vào đoạn ký ức nào của Loạn Ưng. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Hôm qua ngươi nằm mơ thấy gì? Mộc Huân sững người, hơi khó để nói ra. Thẩm Thanh Huyền không thực sự muốn biết Mộc Huân nằm mơ thấy gì. Y chỉ muốn an ủi đồ đệ mình. Yên tâm, những điều tối qua ngươi nhìn thấy cũng sẽ là những gì ngươi sắp thấy thôi. Mộc Huân hơi run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng dường như lời muốn nói quá nhiều, nên không biết bắt đầu từ đâu. Thẩm Thanh Huyền nói, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ qua thôi. Tốt cũng được, xấu cũng được, cứ nghi ngờ đối phương và phủ định bản thân mãi cũng vô nghĩa. Phải biết dũng cảm đứng lên, đối mặt với nó. Hết chương 215. Chương 216. Ngoại truyện 2. Tất cả đã chuẩn bị xong, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền. Cứ như thế này đi vào hả? Tất nhiên là chúng ta phải thay đổi thân phận rồi. Cố Kiến Thâm bỗng mỉm cười. Ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Cố Kiến Thâm lấy ngọc giản màu đỏ của mình ra, nói. Chúng ta hóa thành thứ này. Thẩm Thanh Huyền sửng số. Ngọc giản? Không hay hả? Nhỏ nhắn, linh hoạt, không vô trường. Chỉ cần theo sát hai đứa nó là có thể phát hiện ra vấn đề. Nếu tiện, còn có thể tháo gỡ khúc mắc cho chúng ngay trong tâm cảnh. Cũng có lý, Thẩm Thanh Huyền nói. Vậy ta muốn hóa thành ngọc giản màu đỏ. Cố Kiến Thâm hỏi. Người muốn đi theo Loạn Ân hết. Thẩm Thanh Huyền bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta chọn màu trắng. Sở thích của Mộc Huân hết sức thiên đạo. Nếu không năm ấy, gã đã không cắm đầu đi theo Thẩm Thanh Huyền. Lúc sắp vào tâm cảnh, Cố Kiến Thâm hỏi. Lỡ đầu đêm qua thánh nhân kinh nhiễm không mơ thấy lần đầu hai người gặp mặt thì sao? Không thành vấn đề, dù sao cũng sẽ không phải vừa tới là thấy sáu thần kình thiên chìm trong bể máu đâu. Chắc không đến nỗi đó. Đồng chí lão Cố ẩn ý nhắc lại. Nhưng chắc chắn là chuyện vô cùng ngọt ngào. Hắn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ ngọt ngào. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, giờ y mới hiểu. Y nhìn Cố Kiến Thâm nói. Không thể nào. Lẽ nào họ vào tâm cảnh để xem cảnh ân ái của đệ tử sao? Cố Kiến Thâm cười. Sao lại không? Dù sao nếu ta nằm mơ, nhất định sẽ. Thẩm Thanh Huyền thật sự bị suy nghĩ của hắn bẻ chệch hướng, không khỏi nghĩ linh tinh. Cô Kiến Thầm thấy y lo lắng thật, bèn cười bảo. Được rồi, không sao đâu. Nếu thật sự là chuyện ngọt ngào kiểu đó, ta sẽ mở bức màn phòng vệ, chúng ta tránh đi. Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới kịp phản ứng, thì ra tên này đã có chuẩn bị từ trước. Hắn đang cố tình trêu y có đúng không? Tôn chủ đại nhân dễ chọc như vậy hả? Chà, người khác có lẽ không thể, nhưng Cố Kiến Thâm thì... Thẩm Thanh Huyền cầm tay hắn, cắn một cái cho hả giận. Cố Kiến Thâm có đau không? Không những không đau mà còn ngứa ngáy tâm can. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Mau đưa ta vào tâm cảnh đi. Cố Kiến Thâm trở tay ôm lấy y, nở nụ cười tươi rói. Tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng khi tiến vào tâm cảnh, Thẩm Thanh Huyền vẫn hơi hoảng. Lỡ đầu gặp đúng cảnh ngọt ngào của đồ đệ thật thì... May thay, suy nghĩ này nhanh chóng biến mất vì Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được luồng linh lực hùng hậu của tinh hải đang trào dâng. Giọng Cố Kiến Thâm vang lên bên tai y. Xem ra đây là lần đầu họ gặp nhau. Tử thủy yêu của tinh hải, ngân lan của tâm vật, cả hai băng qua một vùng tanh thắm và đỏ rực, kết thành một mối nhân duyên khắc cốt ghi tâm. Thẩm Thanh Huyền khá tò mò về thân phận của mình. Ta biến thành ngọc giản rồi hả? Cố Kiến Thâm đáp. Ừ, miếng ngọc giản đẹp nhất trần đời. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hắn đang chỉ nói nhảm, cho đến khi y ngẩng đầu nhìn thấy miếng ngọc giản đẹp nhất trên đời. Một miếng ngọc giản màu đỏ. Quả thật, hắn không hề nói dối. Thẩm Thanh Huyền khẽ hỏi. Thẩm mỹ của ta cũng bị ngọc giản hóa rồi sao? Cố Kiến Thâm xích lại gần, cọ vào người y, nói. Ngọc giản vốn là thần thức của người đương nhiên là đẹp nhất rồi. Thẩm Thanh Huyền bị hắn sờ soạn, cả người cảm thấy ngứa ngáy. Đừng có sờ lung tung, ngứa chết đi được. Cố Kiến Thâm chợt nảy ra một suy nghĩ, hắn khẽ nói. Khi nào quay về, chúng ta vào biển ý thơ. Thẩm Thanh Huyền biết hắn đang muốn gì, lập tức đẩy người ra. Từ sáng tới tối, trong đầu ngươi không thể có thứ gì khác được sao? So với ngọc giản thật ở ngoài đời, cả hai làm việc chẳng có tí trách nhiệm nào hết. Tốt xấu gì người ta còn biết nhanh chóng ghép cặp. Hai người thì hay rồi, chỉ biết tìm nửa kia của mình trước. Cô Kiến Thâm vẫn còn muốn trêu y, bên cạnh đã vang lên một tiếng động lớn. Hai ngọc giản quay đầu lại thì thấy một dòng nước cuồn cuộn dâng lên bên trong vọng tẩn. Tình hải và vọng tẩn có tấm chắn phòng ngự tự nhiên, không dung hòa nhưng tác động lẫn nhau. Vọng tẩn dao động, tự khắc sẽ đè ép tinh hải, khiến nước biển cuộn trào. Theo lý mà nói, hai miếng ngọc giản nhỏ bé phải bị sóng cuốn xô đẩy tứ phía từ lâu. Nhưng ngọc giản Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền rõ ràng, không phải là loại ngọc giản tầm thường. Cả hai sừng sững bất động, bình thản nói chuyện. Thẩm Thanh Huyền nói, có thứ gì đó rơi vào vọng tẩn hả? Chắc là loạn ân. Thẩm Thanh Huyền đã trông thấy ngân lan khổng lồ chìm trong vọng tẩn. Mặc dù y chưa từng nhìn thấy bản thể của loạn ân, nhưng đã nghe một huân kể. Ngân lan trước mắt rõ ràng đã bị thương nặng. Máu màu trắng bạc trào ra từ vết thương trên bụng, rơi vào vọng tẩn đỏ tươi, cực kỳ chói mắt. Tiểu huân đâu? Tại sao chưa đến cứu gã? Thấy vết thương của loạn ân không nhẹ, y hơi lo lắng. Ngược lại, Cố Kiến Thâm vẫn bình tĩnh. Đừng sốt ruột, vào thêm đi. Thẩm Thanh Huyền đành phải kiên nhẫn chờ Tử Thủy Yêu đến cứu giúp. Kết quả là đợi đến khi Ngân Lan sắp chết, vẫn chưa thấy bóng dáng Tử Thủy Yêu. Mặc dù đã biến thành ngọc giản, nhưng y thuật của Thẩm Thanh Huyền vẫn còn. Y nhận ra Ngân Lan đã gắn gượng đến giờ khắc cận kề cái chết. Ta đi tìm Mộc Hân. Cố Kiến Thâm đành đi theo. Dưới dạng ngọc giản, cả hai di chuyển linh hoạt thoải mái, không gặp bất cứ trở ngại gì. Thần thức trải rộng, họ dễ dàng tìm được Tử Thủy Yêu. Thánh nhân khinh nhiễm vô tự chưa biết biến hình đang làm gì. Chơi bóng theo đúng nghĩa đen. Tử Thủy Yêu đi vòng quanh một viên trân châu to cỡ quả bóng, vui đến mức quên trời quên đất. Thẩm Thanh Huyền nhớ ra. Nó rất thích trân châu. Thánh nhân khinh nhiễm thời trẻ từng vác một viên trân châu to bằng ngôi nhà lên núi Vạn Tú, nói là lễ vật mừng thọ cho Thẩm Thanh Huyền. Tiếc là màu sắc của nó quá xấu nên đã bị Thẩm Thanh Huyền âm thầm ghét bỏ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng hiện tại không phải là lúc hồi tưởng những chuyện này. Tử Thủy Yêu mà còn không đi cứu Ngân Lan thì sẽ chẳng có loạn ân nào nữa. Vì đây là ký ức cực kỳ quan trọng, nên y và Cố Kiến Thẩm không tiện can thiệp. Lỡ đâu kích hoạt hiệu ứng bướm bướm, ảnh hưởng tới tương lai thì không thể biết chân tướng được nữa. Thẩm Thanh Huyền cuống quyết không thôi, nhưng Tử Thủy Yêu lại không hề lo lắng, cũng không biết viên trân châu này có gì hay mà chơi. Gã cứ đi quanh nó hết vòng này tới vòng khác, hồn nhiên không biết ông xã của mình sắp toi đời. Thẩm Thanh Huyền nhìn Ngân Lan rồi lại nhìn Tử Thủy Yêu, càng nhìn càng sốt ruột. Nếu còn chậm trễ, Loạn Ân sẽ không chịu được nó đâu. Thẩm Thanh Huyền không nhìn nói với Cố Kiến Thầm. Cố Kiến Thầm phân vân một lát, rồi nhẹ đẩy Thẩm Thanh Huyền ra. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thầm nói, dẫn thánh nhân khinh nhiễm đi tìm Loạn Ân đi. Thẩm Thanh Huyền không đã nói chuyện, lập tức chạy về phía Vọng Tẩn. Không chạy không được, mặc dù người y không phải hình cầu, nhưng hiển nhiên là bóng bẫy, xinh đẹp hơn viên trân châu kia nhiều. Tử Thủy Yêu về một cáo đã bay sang bên y. Y không muốn bị tên đồ đệ ngốc đang khỏa thân quấn lấy chơi như bóng đầu. Hết chương 216, chương 217, ngoại truyện 3. Thẩm Thanh Huyền chạy như bay, y càng chạy càng nhanh, ngọc giản càng sáng, khuấy động tinh hải, hình thành xoáy nước ngầm bao bọc lấy y. Tử Thủy Yêu thấy thế thì vô cùng thích thú, vèo, đuổi theo. Nhìn khung cảnh chạy đuổi của hai thầy trò, Cố Kiến Thâm khẽ cười thành tiếng. Thẩm Thanh Huyền nghe thấy, trao đổi với hắn qua thần thức. Làm thế này có được không? Đã nói là không được nhúng tay vào, làm vậy liệu có thay đổi tâm cảnh không? Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu không can thiệp, Ngân Lan rất có thể sẽ tiêu đời thật. Trong bộ dáng đó của Tử Thủy Yêu thì rõ ràng nó không có ý định qua đó thăm dò. Nhưng nếu can thiệp, vậy đối cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Khi ấy làm gì có sư phụ Ngọc Giản là y ở bên cạnh giúp đỡ? Cố Kiến Thầm đáp, yên tâm, mặc dù tâm cảnh có thể tái hiện hiện thực, nhưng cũng mang ý thức chủ quan nhất định. Thánh nhân khinh nhiễm vẫn kháng cự việc gặp lại Loạn Ân, nên mới dừng chân ở đây, không chịu tới cứu gã. Nếu là Tử Thủy Yêu năm đó, chỉ e vừa nghe thấy tiếng nước đã hiếu kỳ bay đến, xem rốt cuộc là chuyện gì rồi. Tuy hiện giờ ký ức của Mộc Huân đã bị phong ấn, nhưng vì tổn thương trong quá khứ quá nặng nề, nên phản xạ đã biến thành bản năng từ lâu. Nghe xong những lời này, Thẩm Thanh Huyền lập tức hiểu ra. Y thở vào nhẹ nhõm, càng thêm yên lòng, chạy về phía Ngân Lan. Bản năng là thứ nói mạnh thì đúng, mà nói yếu cũng chẳng sai. Chỉ cần khơi gợi một chút hứng thú của Tử Thủy Yêu, bản năng chỉ có thể nhường chỗ. Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng đến được chỗ Loạn Ân trước khi bị Tử Thủy Yêu quấn lấy. Tử Thủy Yêu rốt cuộc cũng nhìn thấy được Ngân Lan. Lúc này, Loạn Ân đã hôn mê. Còn Ngân Lan to lớn chìm trong Vọng Tẩn, trông cực kỳ nổi bật. Tử Thủy Yêu ngẩn ra, sau đó bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Nó vốn là một cột nước, không có hình dạng cố định. Khi nóng ruột, sẽ quay mòng mòng tại chỗ. Thẩm Thông Huyền không nhịn được, mắng thầm. Nó mà còn xoay nữa, Ngân Lan sẽ bị cuốn đi mất. Sóng nước nhấp nhô với cường độ mạnh. Ngân Lan có lớn tới đâu đi chăng nữa, so với Vọng Tẩn tinh hải vẫn nhỏ bé và đáng thương. Cố Kiến Thầm hỏi, không cần giúp gã sao? Trong tâm cảnh này, Tử Thủy Yêu đến hơi muộn, linh lực của Ngân Lan đã cạn kiệt, hắn lo Tử Thủy Yêu không cứu nổi gã. Thẩm Thanh Huyền nói, đây là trong tinh hải. Sức chiến đấu của Mộc Huân có hai cấp độ, một là ngoài tinh hải, hai là trong tinh hải. Nó là Tử Thủy Yêu sinh ra ở tinh hải, tuy không biết tu hành, nhưng bản thể kết nối với toàn bộ tinh hải. Chỉ cần vẫn ở đây, nó có thể điều động linh lực mênh mông của tinh hải một cách dễ dàng. Tử Thủy Yêu giống như ống dẫn, có thể dẫn toàn bộ linh lực khổng lồ của tinh hải ra ngoài. Đây cũng là lý do tại sao Thẩm Thanh Huyền muốn đưa nó đi sau khi phát hiện ra điều này. Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú với linh lực của tinh hải, nhưng nếu để các tu sĩ có giả tâm nhận ra, e rằng số phận sau này của thằng nhóc sẽ vô cùng long đong trắc trở. Đúng như Thẩm Thanh Huyền nói, Tử Thủy Yêu tuy không vào được Vọng Tẩn, nhưng lại có thể chạm vào Ngân Lan. Ngân Lan hôn mê trên mặt đất, Tử Thủy Yêu bèn chuyển linh lực hùng hậu của tinh hải vào trong cơ thể của Ngân Lan. Cố Kiến Thâm vừa nhìn đã hiểu, thì ra là thế. Năng lực này của Tử Thủy Yêu đúng là đáng gờm. Linh lực của tinh hải to lớn biết chừng nào, nhưng vì hình thái vốn có nên rất ít người có thể hấp thu và tận dụng được. Tử Thủy Yêu lại có thể dễ dàng điều động, chuyển hóa rồi đưa ra ngoài. Đây đơn giản giống như chiếc chìa khóa mở ra kho tàng khổng lồ, dễ dàng kích động lòng tham của người khác. May mà Thẩm Thanh Huyền là người phát hiện ra trước tiên, nếu không, không dám tưởng tượng sẽ xảy ra tai họa gì. Có linh lực hùng hậu hỗ trợ, Loạn Ưng nhanh chóng khôi phục nguyên khí, vết thương cũng bắt đầu tự lành. Rõ ràng Tử Thuê Yêu rất thích Ngân Lan, tận tâm tận lực chăm sóc hắn cực kỳ chu đáo. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm không vội, đứng im một bên quan sát. Khoảng một tháng sau, vết thương của Ngân Lan đã ổn định, Tử Thuê Yêu thở vào một hơi, tính cách ham chơi liền lộ rõ. Nó xây vòng xung quanh Ngân Lan, lại còn ôm suy nghĩ xấu xa, dùng đuôi người ta để tạo hình. Lúc thì làm vòng tròn, lúc lại tạo một hàng hình tròn, cuối cùng còn chỉnh thành hình dạng một con ngân lan nhỏ. Thẩm Thanh Huyền nói, từ bé đến nghịch rồi, lớn lên cũng chẳng ngoan chút nào cả. Cố Kiến Thâm bật cười thành tiếng. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn. Hồi nhỏ, tao không có giống như thế. Cố Kiến Thâm đành dỗ dành. Đương nhiên là không rồi, hồi nhỏ, người như gió mát trăng thành. Còn không phải sao? Cả tủ quần áo đầy màu vàng đất, màu đỏ chóe, xinh đẹp lấp lánh. Tất cả đều là lỗi lầm của tâm cảnh lần đó, nếu không thì lịch sử đen tối của Thẩm Thanh Huyền đã được che giấu suốt đời rồi. Trong lúc họ trò chuyện, Tử Thủy Yêu đã quấn chặt lấy đuôi Ngân Lan rồi ngủ thiếp đi. Mặc dù không điều trị thương thế cho Ngân Lan bằng linh lực của mình, nhưng rõ ràng Tử Thủy Yêu đã mệt ngoài. Suy cho cùng, nó vẫn còn nhỏ, suốt một tháng không nghỉ ngơi, liên tục dẫn truyền, rồi chuyển hóa lượng linh lực khổng lồ rất tốn sức. May mà thương thế của Ngân Lan dần ổn định, nó cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh Huyền nhìn hai đứa một trắng một tím trước mắt, trong lòng bỗng thổn thức. Bất kể về sau xảy ra chuyện gì, quả nhiên lúc này vẫn là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong lòng họ. Ngây ngô nhất, hồ đồ nhất, đơn giản nhất, nhưng lại là điểm khởi đầu của mọi chuyện phía sau. Giống như vở kịch trên sân khấu, bất kể diễn giải buồn vui tan hợp như thế nào, thì cảnh mở màn luôn là cảnh đặc biệt nhất. Khoảnh khắc bức màn được vén lên, mọi thứ mới trở nên sống động. Lại một ngày nữa trôi qua, Ngân Lan nhúc nhích, Tử Thủy Yêu đang nghiêm túc chơi đùa đuôi của người ta, lại bị dọa cho hết hồn, nhảy vọt ra xa. Thẩm Thanh Huyền cạn lời, lẽ nào nó tưởng Ngân Lan sẽ không động đậy? Đây là đồ để cưng của bà xã. Cố Kiến Thâm không tiện bình luận, đành khéo léo nói. Chắc là không ngờ hắn sẽ cử động vào lúc này. Dù sao, thánh nhân khinh nhiễm vẫn đang tạo hình bằng đuôi của người ta mà. Thẩm Thanh Huyền, bà chám. Mất mặt quá đi mất. Dường như Tử Thủy Yêu nhận ra Ngân Lan đã tỉnh. Cuối cùng, nó cũng buông đuôi đối phương ra, bày đến trước mặt Ngân Lan. Mì mắt của Ngân Lan động đậy, nó lại bị dọa sợ, nhảy lùi một bước lớn. Sau đó, không biết nghĩ ra cái gì, Tử Thủy Yêu hóa thành hình một con sói ngay lúc Ngân Lan mở to đôi mắt xanh thẳm. Quấn bền Ngân Lan lâu như vậy, Tử Thủy Yêu đã rất quen thuộc với gã, nên có thể dễ dàng biến hình. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài. Là Mộc Huân trêu chọc Loạn Ưng trước. Quả thật Mộc Huân đã cứu mạng Loạn Ưng, nhưng về phương diện tình cảm, chính Mộc Huân đã trêu chọc Ngân Lan trước. Nếu gã duy trì hình dạng Tử Thủy Yêu, Ngân Lan sẽ chỉ coi gã là ân nhân cứu mạng, nhưng gã lại biến thành hình dạng một con sói màu tím. Nghĩ mà xem, một kẻ đang cận kề cái chết, khi tỉnh dậy phát hiện ân nhân cứu mạng là người cùng chủng tộc, xinh đẹp như mơ, trái tim sao có thể không rung động cho được. Là người từng trái, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền nhìn ánh mắt Ngân Lan là biết tên này đã trúng tiếng sét ái tình với Tử Thủy Yêu rồi. Nhưng Tử Thủy Yêu thì sao? Hoàn toàn không hiểu yêu là cái gì, chỉ biết ham chơi. Ngân Lan mở miệng trước, hắn muốn hỏi tên của Tử Thủy Yêu, nhưng lời nói ra lại là ơn cứu mạng, không cách nào có thể báo đáp. Chẳng rõ Tử Thủy Yêu học ở đâu câu này, phỏng chừng ngay đến ý nghĩa thực sự là gì, cũng không biết mà lại nói. Vậy thì lấy thân báo đáp đi. Nghe vậy, đôi mắt Ngân Lan rực sáng như bầu trời mùa hè trong trẻo. Hắn không lên tiếng, nhưng tiếng tim đập đã truyền khắp vọng tận tinh hải. Khó trách Loạn Ưng bảo Mộc Huân ham chơi, đích xác Tử Thủy Yêu rất ham chơi. Không những vậy, còn cực kỳ đơn thuần, đến mức đem đến cho người ta hạnh phúc to lớn, rồi đẩy người ta vào địa ngục, theo đúng nghĩa đen. Cố Kiến Thầm nói, Loạn Ân sắp rời đi. Tại sao hắn lại bị thương? Lúc đó, ở tâm vực không yên bình, các tộc tranh đấu hỗn loạn không ngừng. Tính thời gian, có lẽ lúc này Cố Kiến Thầm vẫn chưa thống nhất tâm vực. Trước khi hắn xưng đế, tâm vực bị chia thành nhiều khu vực tự trị. Quả thật hỗn loạn bất kham, đủ loại tranh đấu nội bộ, đấu đá nhau đến mức là sống người chết. Cố Kiến Thầm nói, Loạn Ân thuộc tộc Ngân Lan đã bị tiêu diệt toàn tộc. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, hiểu ra vấn đề, y nhìn ra sự yêu thích của Ngân Lan đối với Tử Thủy Yêu, đồng thời nhìn ra gã đang cố hết sức để kiềm chế. Vì gã mang trong mình mối huyết hải thâm thù, vì gã còn đang đứng trên bờ vực cửu tử nhất sinh, nên không dám thân thiết với Tử Thủy Yêu. Loạn Ân vội vàng bỏ đi, gần như bỏ chạy. Tử Thủy Yêu khá thất vọng, nhưng sau khi quay về Tinh Hải và phát hiện ra một nhánh san hô tròn xoe, thì lại quên sạch mọi thứ và vui đùa hết sức phấn khởi. Cố Kiến Thầm hỏi, muốn đến bên kia xem không? Sau đó, Tử Thủy Yêu được Thẩm Thanh Huyền phát hiện, mang về thu làm đệ tử, trở thành thánh nhân khinh nhiễm sau này. Loạn Ân đi theo Cố Kiến Thầm, nam chinh bắc chiến, báo được mối thù diệt tộc, trở thành đại tướng tâm vực trong tương lai. Thẩm Thanh Huyền nói, xem khi nào hai đứa nó quay về. Căn cứ vào lời kể của Mộc Hân, gã có quay lại Vọng Tẩn Tinh Hải một lần, muốn tìm Ngân Lan nhưng không tìm thấy, sau thì bỏ cuộc. Nhìn dáng vẻ lúc ấy của Loạn Ân, chắc hẳn gã cũng có quay trở lại, chỉ là không biết vì sao hai người lại bỏ lỡ nhau. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thầm định dịch chuyển tới đó xem thử. Cố Kiến Thầm khẽ nói, ta thật sự muốn nhịn ngươi lúc này một chút. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn. Nhịn sống thì sao? Cố Kiến Thầm vội nói. Không nhịn nữa. Thẩm Thanh Huyền hừ một tiếng. Muốn nhịn thì nhịn đi, ta cũng đang nhịn ngươi đó. Cố Kiến Thầm cuốn lên. Không được. Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười. Chỉ cho ngươi nhìn ta mà không cho ta nhịn ngươi hả? Lúc này ta xấu xí lắm. Hắn không nói còn bở, nói ra rồi Thẩm Thanh Huyền càng tò mò hơn. Đưa ta đi gặp ngươi đi. Làm sao Cố Kiến Thầm chịu được giọng điệu này của y? Hắn cố gắng thỏa hiệp. Thật sự không có gì đẹp đâu mà xem. Thẩm Thanh Huyền tính toán thời gian, lấy làm khó hiểu. Lúc này ngươi đang làm gì đáng xấu hổ hả? Khi đó cả hai cùng thành thánh, bắt đầu mấy ngàn năm không qua lại với nhau. Khoảng thời gian này, ngoại trừ đôi lúc hướng dẫn đệ tử, thì Thẩm Thanh Huyền đều bế quan, cuộc sống vô cùng nhàm chán. Chẳng lẽ Cố Kiến Thầm lại trái ngược? Cố Kiến Thầm không muốn y nghĩ nhiều, đành nói. Đi thôi, ta đưa người đi xem. Trong chớp mắt, họ đã có mặt ở tâm vực. Cố Kiến Thầm giải thích. Có một họa gia ở tâm vực từng đến thiên đạo du lịch, may mắn được nhìn thấy người một lần. Sau khi quay về, hắn bế quan mấy năm, vẽ một bức tranh gây chấn động cực lớn. Thẩm Thanh Huyền không kịp phản ứng. Một bức tranh sao có thể gây ra chấn động được? Cố Kiến Thầm thở dài nói. Là bức chân dung của người, giống y như đúc, như được thấy người thật vậy. Hết chương 217, chương 218, ngoại truyện 4. Dù nghe vậy, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn không tài nào hiểu nổi. Chỉ là một bức tranh thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm. Thẩm Thanh Huyền đánh giá quá thấp bản thân, đánh giá quá thấp họa gia, càng đánh giá quá thấp thẩm mỹ của đông đảo tu sĩ. Cố Kiến Thầm đưa y tới tâm vực, hình thái này của hai người không bắt mắt, hoàn toàn không có ai chú ý tới. Thẩm Thanh Huyền nói, tâm vực lúc này đúng là loạn lạ. Truy cho cùng, cũng là duy tâm. Con đường xưng đế của Cố Kiến Thầm không bằng phẳng chút nào, thậm chí nên nói là gặp gần lạ thường. Dù sao tu sĩ tâm vực cũng vấn đạo duy tâm, đâu có cam tâm tình nguyện chịu để người khác quản chế, đặc biệt là dưới một chế độ quân chủ độc đoán. Thẩm Thanh Huyền từng hỏi Cố Kiến Thầm về vấn đề này. Khi đó Cố Kiến Thầm nói hắn đi lên bằng bạo lực, đánh cho đến khi bọn họ tâm phục khẩu phục mới thôi. Đây là một lý do, nhưng không phải lý do chính. Đầu tiên là bình định chiến tranh loạn lạc, thể hiện năng lực bản thân. Tiếp đến là dùng sức hấp dẫn về nhân cách để thu phục thủ lĩnh các bộ tộc, ẩn trong đó là các loại âm mưu quyền lực, để cuối cùng thống nhất được tâm vật. Sau khi thống nhất cũng chưa yên, Cố Kiến Thâm cần cù củng cố cảnh giới tuyệt đối, chăm lo chính sự, thương dân như con. Mặc dù Cố Kiến Thâm không có đồ đệ, sau này mới có Tiểu Kiệm, nhưng đưa mắt nhìn khắp tâm vật, e rằng có quá nửa người ở đây từng nhận được sự chỉ dạy của hắn. Mô hình quân chủ, sư phụ, bằng hữu này mới chính là chìa khóa giúp Cố Kiến Thâm thống trị tâm vật. Thẩm Thanh Huyền càng hiểu những điều này thì càng bội phục Cố Kiến Thâm. So với hắn, Thẩm Thanh Huyền có địa vị ngang hàng ở thiên đạo lại làm được quá ít. Đương nhiên, hoàn cảnh phát triển của hai bên khác nhau. Suy cho cùng, thiên đạo vẫn luôn ngay ngắn trật tự, hoàn toàn khác với tâm vật hỗn loạn. Thẩm Thanh Huyền quan sát suốt dọc đường, thốt lên từ tận đáy lòng. Tâm vật thật may mắn vì có người. Cố Kiến Thâm trêu ghẹo y. Đó là vì tâm vật không có người. Thẩm Thanh Huyền không nghe ra ý pha trò trong lời nói của hắn, còn đang bận nghĩ về thái độ thờ ơ của mình ở thiên đạo. Cố Kiến Thâm bèn nói tiếp. Nếu người ở tâm vật, ta đã sớm đêm xuân ngắn ngủi trời đã sáng. Từ ấy quân vương không thiết triều, rồi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Bầu không khí đứng đắn tan sạch. Cố Kiến Thâm còn không biết xấu hổ mà hỏi. Đúng không? Ái phị. Thẩm Thanh Huyền đẩy yêu hắn một cái. Hai miếng ngọc giản va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Rít nữa thì, ngọc nát đá tan. Đến khi Thẩm Thanh Huyền tận mắt nhìn thấy bức chân dung trong truyền thuyết, y cuối cùng cũng biết thế nào là chấn động. Đúng là quá đổi rúng động. Kỹ thuật của họa gia nọ vô cùng tinh tế, dùng loại bút lông cao cấp nhất, loại vải quý hiếm nhất, vừa tả thực vừa mang đến cảnh giới nghệ thuật cực cao. Một bức họa giản đơn mà có thể truyền tải được vẻ phong hoa tuyệt thế. Thẩm Thanh Huyền nhìn người trong tranh, sững sờ thốt lên. Đúng là giỏi thật. Người trong tranh là y, mà lại không phải là y. Họa sĩ mượn ngũ quan của y, hình thế của y, để miêu tả người trong mộng của vô số người. Chẳng trách có nhiều người trầm mấy bức tranh, tự nguyện giam mình trong ngục tù không thể thoát ra. Chẳng trách có nhiều người đau đớn khổ sở vì cầu mà không được đến thế. Bởi vì bức họa này có sức mê hoặc tự nhiên, đánh vào khát vọng ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng người. Tuy Thẩm Thanh Huyền tinh thông thư họa, nhưng không giỏi vẽ người. Vì vậy, y chưa bao giờ nghĩ một bức tranh chân dung lại có thể gây nên sóng gió gì. Nhưng giờ đây, y cũng cảm thấy chấn động. Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm, họa sĩ này là ai? Cố Kiến Thâm khựng lại. Người này còn tác phẩm nào khác không? Cả đời hắn chỉ vẽ một bức này thôi. Thẩm Thanh Huyền hơi tiếc nuối. Với kỹ thuật và trình độ này, thật sự đáng tiếc. Cố Kiến Thâm lắc đầu. Hắn không có kỹ thuật, cũng không vẽ được người khác. Hắn chỉ vẽ ra những suy tư trong lòng. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Bức họa này... Cố Kiến Thâm đáp. Phải, là ta vẽ đó. Thẩm Thanh Huyền ngây ngẩn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Sao có thể? Lúc này cả hai đã quen nhau từ lâu, như chưa từng gặp mặt. Làm sao Cố Kiến Thâm có thể vẽ ra bức họa này? Cố Kiến Thâm hóa thành hư ảnh con người, nói. Ta đưa người đi xem. Giọng Thẩm Thanh Huyền hơi run rẩy. Người nằm mơ thấy ta ư? Cố Kiến Thâm nói. Có lẽ là thế. Thẩm Thanh Huyền cũng hóa thành hư ảnh người, bám theo Cố Kiến Thâm, hướng thẳng về phía cung Duy Tâm. Mặc dù Cố Kiến Thâm chưa xưng đế, nhưng thân là thánh nhân tâm vật, hắn vẫn có cung điện riêng của mình. Cung Duy Tâm lúc ấy chưa rộng lớn như sau này, nhưng cũng vô cùng tráng lệ. Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra Cố Kiến Thâm đang đưa mình tới đoạn ký ức trước đó. Lúc ấy, chắc hẳn bức tranh vẫn chưa được hoàn thành. Trong màn đêm mông lung, dưới ánh trăng vằn vặt, cung điện màu trắng giống như đang trôi bồng bềnh trên mây, lúc ẩn lúc hiện, đẹp đến lạ thường. Cố Kiến Thâm dắt tay Thẩm Thanh Huyền đi từng bước tới tẩm cung của mình. Cả hai đi rất chậm, không ai nhìn thấy, nhưng tim Thẩm Thanh Huyền đập hơi nhanh. Khi sắp đến cửa, Cố Kiến Thâm nói, vào đi. Tay Thẩm Thanh Huyền chạm vào cánh cửa, thật ra y không đẩy ra được vì trong tâm cảnh này. Y và Cố Kiến Thâm chỉ là hai tia thần thức không có hình thể. Chỉ cần Y tiến lên một bước là có thể đi xuyên qua cửa vào trong. Thẩm Thanh Huyền khẽ hít một hơi thật sâu, sải bước tiến vào. Trong khoảnh khắc ấy, Y đã nhìn thấy Cố Kiến Thâm. Hắn ngồi đó, bên trong cung điện của mình, trên giường của mình, nhưng lại cô độc như đứng trên đỉnh núi lạnh lẽo, như thể vài ngàn dặm xung quanh không một bóng người. Trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, muốn chạm vào Cố Kiến Thâm. Y quay đầu, phát hiện bên cạnh chẳng có ai. Quay đầu lần nữa, Y và Cố Kiến Thâm nhìn nhau. Trong hình dạng hư vô, mờ ảo và Cố Kiến Thâm của mấy ngàn năm trước trong tâm cảnh nhìn nhau. Trong giây phút ấy, Thẩm Thanh Huyền như nhìn thấy bức họa kia. Rõ ràng là chân dung của mình mà lại biến thành dáng vẻ của nam tử mặc áo đỏ. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng xoay người, hóa thành ngọc giản, rời khỏi cung điện. Phải rất lâu sau, Thẩm Thanh Huyền mới hồi phục tinh thần. Ngọc giản màu đỏ đã ở bên cạnh y. Cố Kiến Thâm nói, ta không nhớ rõ chuyện xảy ra khi đó. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền toàn là hình ảnh đôi mắt tỏa sáng trong tịch liêu của Cố Kiến Thâm. Y ngừng lại một hồi rồi mới hỏi, là kỳ đại thừa sao? Cố Kiến Thâm trả lời, ừ. Sau khi ta thành thánh không lâu thì gặp bình cảnh, mãi chẳng thể đột phá. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền quặn thắt. Vậy tâm ma ư? Cố Kiến Thâm nói, trạng thái của ta lúc đó không tốt, ngẩn ngơ suốt cả ngày, nhìn thấy cũng chẳng khác gì không nhìn thấy. Ta không thể thoát ra khỏi tâm cảnh vô minh này. Thẩm Thanh Huyền dỗ sát vào hắn. Cố Kiến Thâm mỉm cười rồi nói tiếp. Sau đó ta vẽ người, nhưng lại không dám nhìn. Ta muốn biết người là ai, nên cố ý công bố bức tranh ra ngoài. Sau đó, hắn biết được đáp án. Thẩm Thanh Huyền hỏi với giọng run run. Vậy ngươi? Cố Kiến Thâm biết y muốn nói gì, bèn bảo. Ta không có cách nào đến được thiên đạo và cũng tìm không ra. Ngươi là thánh nhân liên hoa của Vạn Pháp Tông cơ mà. Trái tim nhói đau, Thẩm Thanh Huyền hiểu ra liền hỏi. Bức tranh đó hiện giờ đang ở đâu? Cố Kiến Thâm ngừng một chút mới trả lời. Không còn nữa. Cha nuôi hủy đi rồi. Giọng Cố Kiến Thâm vẫn bình tĩnh. Ta cũng đã đột phá kỳ đại thừa. Hết chương 218. Chương 219. Ngoại truyện 5. Một câu nói nghe thật nhẹ nhàng, đơn giản, lược bỏ đi hết bao tan vỡ, tổn thương. Nếu không phải vì chấp niệm quá sâu, làm sao vẽ nên bức họa tuyệt diệu như thế? Bức tranh hoàn thành, chấp niệm càng sâu đậm, cuối cùng chỉ có thể dùng ngoại lực phá vỡ, hủy bức tranh, hủy luôn cả chấp niệm vô danh trong lòng, để cuối cùng tiến tới cảnh giới mới. Cố Kiến Thâm hóa thành hình người, nâng niu ngọc giản tiểu bạch bên cạnh trong lòng bàn tay. Vậy nên ta mới không muốn ngươi đến tâm vợ. Thẩm Thanh Huyền cũng hóa thành hình người, tựa vào người hắn. Ngươi định giấu ta cả đời hay sao? Cũng không cố ý giấu ngươi, chỉ là không nhất thiết phải nhắc đến. Cần thiết chứ? Thẩm Thanh Huyền nâng tay hắn lên, hôn một cái. Ta muốn biết mọi thứ về ngươi. Quá khứ vui vẻ, đau khổ, chấp niệm không thấy buông hay quyến luyến không thấy gọi tên, y đều muốn biết. Y muốn biết mọi thứ về Cố Kiến Thâm, vì Cố Kiến Thâm giờ đây đã không còn cô đơn nữa. Kỳ thực, hai người hiện chỉ là thần thức. Cố Kiến Thâm không cảm nhận được nụ hôn, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn có thể tưởng tượng ra cảm giác ấm áp này. Cố Kiến Thâm thản nhiên cười, bảo, đi thôi, ta dẫn người đi xem. Hai mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, Cố Kiến Thâm cúi đầu hôn y, nói, không được cười ta đâu đó. Chắc chắn không đâu. Chuẩn bị tinh thần cho tốt vào. Người sắp chứng kiến khoảng thời gian ngu xuẩn nhất của ông xã người đó. Hắn cố ý dùng giọng điệu hài hước nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại chẳng thể thả lỏng. Bức chân dung này được Cố Kiến Thâm âm thầm công bố rồi tự tay thu hồi. Người tâm vực đều nói Cố Kiến Thâm ghét bức họa này vì nó quấy nhiễu tâm cảnh của các tu sĩ nên mới đem đi hủy. Nhờ đó tất cả có thể bước ra, triệt để buông bỏ. Nhưng trên thực tế, hắn đã mang nó về, treo trong tẩm cung của mình, ngắm nhìn không biết bao năm, không tu hành, không màng chính sự, không quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ như cây tùng, cây bách, lẻ bóng trên ngọn núi hiu quạnh, ngóng nhìn vào chân trời trống rỗng đằng xa. Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, hỏi. Lúc đó ngươi nghĩ gì? Nghĩ gì thì đã tốt, nhưng e là chẳng nghĩ được điều gì cả. Ngắm người trong tranh, nhìn một Thẩm Thanh Huyền tồn tại mà như không. Cố Kiến Thâm chẳng muốn nghĩ gì hết. Hắn cảm thấy mình nên nghĩ gì đó, nhưng mọi suy nghĩ đều chìm vào trong hư vô. Đối với tu sĩ tâm vực, trạng thái này có thể nói là trí mạng. Vì khi đó, hắn đang nghi ngờ tâm mình. Rõ ràng là không có gì, chỉ là một khoảng trống rỗng hoàn toàn xa lạ. Nhưng trái tim hắn lại bảo rằng có, nó lộng lẫy và quen thuộc. Chính vì sự mâu thuẫn ấy, chẳng ngạc nhiên khi cha nuôi của Cố Kiến Thâm tự tay hủy bức họa. Nếu còn không hủy, sợ rằng tu vi nửa đời của Cố Kiến Thâm sẽ bị ăn mòn đến cạn kiệt. Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền đã khá hiểu quy cách vận hành của tâm vực. Nghe kể như thế, y lạnh buốt sống lưng. Cố Kiến Thâm ôm y, nói, không sao đâu, đã qua lâu rồi. Thẩm Thanh Huyền không dám nghĩ Cố Kiến Thâm đã làm cách nào để vượt qua giai đoạn ấy. Cuộc đời dài đằng đẵng này của họ, chỉ cần sơ sẩy một bước thôi thì sẽ tràn ngập bi kịch. Và càng đau khổ hơn là cho đến tận lúc chết, cả hai vẫn không biết rằng mình đã bỏ lỡ nhau. Thẩm Thanh Huyền lặp lại lời của Cố Kiến Thâm. Đã qua lâu rồi. Cố Kiến Thâm không muốn để Thẩm Thanh Huyền chứng kiến khoảng thời gian này, cũng không muốn y khó chịu. Hắn không nhớ nổi tâm trạng khi đó, đại khái là điên dại, không phân biệt nổi không gian và thời gian, cũng không phân biệt rõ con tim và suy nghĩ. Tâm trí rối như mớ bồng bông, chẳng gỡ ra được. Cuối cùng là hết sức dãy dùa, cam chịu sa vào vũng lầy sâu thẳm. Sau đó, bức tranh không còn, hắn choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Không nhớ Thẩm Thanh Huyền, không nhớ quá khứ. Hắn kiểm soát trái tim, từ đó đột phá kỳ đại thừa. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm ở lại tâm vực một thời gian dài, mãi cho đến khi Mộc Huân biến hình mới quay lại Tinh Hải. Tử Thủy Yêu quay về, không gặp được Ngân Lan. Thật ra, gã cũng không để ý lắm. Mục đích quay lại chuyến này, phần lớn là vì nhớ nhung mấy viên trân châu của mình, muốn tìm một nơi tử tế để trưng bày. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn bỗng tấn, có lẽ trong đầu gã lại nhớ đến con sói màu bạc với đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Đáng tiếc là chỉ trong thoáng chốc, Mộc Huân không đợi, thu dọn chính tài xong thì rời đi, tới Thiên Đạo, tới núi Vạn Tú. Theo sư phụ và các sư huynh bắt đầu cuộc đời trường thọ thuộc về thánh nhân khinh nhiễm. Gần như ngay sau khi Tử Thư Yêu rời khỏi Tinh Hải, Loạn Ưng cũng quay trở lại. Sau khi trả mối thù lớn của tộc Ngân Lan, Loạn Ưng có được tự do, gã đã đủ dũng khí đi tìm con sói tím xinh đẹp kia. Đáng tiếc là người khiến gã muốn lấy thân báo đáp không còn ở đây. Điều này cũng hoàn toàn bình thường. Thời gian dài như vậy, ai sẽ ở lại? Chờ đợi một người xa lạ chưa một lời hứa hẹn. Loạn Ưng không thất vọng, chỉ nuối tiếc. Gã thậm chí không thể báo đáp ơn cứu mạng của Tử Lan. Trong gần ngàn năm sau, cứ khoảng 10 năm, Loạn Ưng lại tới đây một lần. Nhìn nơi họ từng gặp gỡ, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc đang dần mờ nhạt. Thẩm Thanh Huyền nói nhỏ với Cố Kiến Thâm. Loạn Ưng quả thật truy tịnh. Cố Kiến Thâm vô liêm sĩ nói. Tao vậy mà. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Hai người đến chỗ Mộc Huân, không giống Loạn Ưng nhớ mãi không quên. Tử Thủy Yêu đã quên sạch chuyện lấy thần báo đáp khi xưa. Gã nghịch trời phá đất, quậy tung nhà. Cố Kiến Thâm nói, là do ngươi vậy. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Thật ra Cố Kiến Thâm nói không đúng. Thẩm Thanh Huyền rất ít khi can thiệp vào việc giáo dục, quản lý Mộc Huân. Y mang Tử Thủy Yêu về tông môn, thu xếp qua loa rồi bế quan. Sau đó, Hạ Định, huynh trưởng như cha, nhận gã làm tiểu sư đệ. Chẳng trách mấy ngày năm sau, Mộc Huân hãy thấy Hạ Định là lại rung chân. Bóng ma thời thơ ấu quả thật ám ảnh. Hạ Chỉ Qua nghiêm khắc, đánh người rất tâm huyết, khiến Tử Thủy Yêu khóc lóc mỗi ngày. Cố Kiến Thâm bình luận, đúng là không nên luyện phong tâm quyết. Nhớ Thẩm Thanh Huyền, chúa nghịch phá của Vạn Pháp Tông năm ấy, vì tu luyện phong tâm quyết mà biến thành Liên Hoa Tôn Chủ tâm lạnh mặt lạnh. Nhớ bên trời Tiểu Bạch thích nhìn người ta hôn nhau, thích trộm túi càng khôn ở thế giới thứ ba năm đó, cũng tu thành dáng vẻ chẳng khác là bao. Thẩm Thanh Huyền nhìn Hạ Định, thật sự không thể nhìn ra chút bóng dáng nào của năm xưa. Nhưng nhớ lại dáng vẻ co ro, run rẩy bất an của bánh trôi nhỏ năm đó, lòng Thẩm Thanh Huyền đau như cắt. Y nói với Cố Kiến Thâm, là Hạ Định chủ động muốn tu phong tâm quyết. Gã đã quên hết chuyện năm ấy. Lúc ở nước Lam Phất, bánh trôi trắng từng bị thương, được Cố Kiến Thâm cứu, nên Hạ Định đã quên hết mọi chuyện. Thẩm Thanh Huyền nói, chắc là Tâm vẫn còn nhớ. Không muốn bị vứt bỏ, không muốn rời xa những người thân thuộc, nên tập trung tu luyện, vượt qua giới hạn của tu chân giới, đạt tới kỳ đại thừa trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Khi gặp lại, Tử Thủy Yêu và Ngân Lan đã mang hai thân phận hoàn toàn đối lập. Thánh nhân khinh nhiễm vào lần đầu tiên chạm tới kỳ đại thừa đã gặp phải bình cảnh. Xích Dương Tử bó cho gã một quẻ, bó ra duyên tình thời còn trẻ. Mộc Huân kinh ngạc hỏi, nói một câu xa lắc mà cũng tính hả? Xích Dương Tử chỉ vào ngực gã, nó vẫn luôn bị người giấu trong người. Mộc Huân tố cáo, vậy rồi Huynh, Huynh lại xem sách cấm hả? Xích Dương Tử kinh sợ, bịt miệng gã, bảo, nó nhỏ thôi, người da dày, không sợ ăn đòn, chứ ta thì sợ lắm. Mộc Huân lầm bầm, ai bảo Huynh làm việc không đàng hoàng, xem mấy thứ vặn vẹo của tâm vật. Xích Dương Tử nói, tổ tông của ta ơi, ngươi mau ngậm cái miệng vào. Đây là ghi chép của đế tôn, danh tác đó, hiểu không hả? Mộc Huân càng lễ độ hơn. Lại còn là đế tôn, Cố Cô Uyên là ma đế số một của thiên cổ. Xích Dương Tử sợ gã lại mách đại sư huynh, nên đành thỏa hiệp. Được rồi, ta giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, giúp ngươi lên đại thừa. Mộc Huân mừng rỡ. Thật không? Để có thể lên đại thừa trước sư huynh hả? Xích Dương Tử, chắc là thế. Mộc Huân nhếch môi cười xảo quyệt. Đến khi đệ lên được đại thừa, xem sư huynh còn đánh nổi đệ nữa hay không. Xích Dương Tử cũng ấm ức lắm. Sư huynh của gã không phải là người, sư đệ của gã cũng không phải là người. Tốc độ tu hành nhanh hơn gã gấp 3 lần, người bình thường như gã thật đáng thương. Cố Kiến Thâm nói với Thẩm Thanh Huyền, hai đệ tử này của người thật thú vị. Thẩm Thanh Huyền nói, Hạ Đình và Mộng Huân có tư chất cao, nhưng Xích Chân Tử mới là người thông minh nhất. Lúc đó, mối quan hệ giữa thiên đạo và tâm vực rất căng thẳng. Vậy mà Xích Dương Tử vẫn có thể tiếp nhận quan niệm và lý giải của tâm vực, vẫn tôn trọng cái tâm của trường phái khác, đúng là phi phạm. Sau khi hai người thị thầm một hồi, Mộc Huân đến tâm vực để gặp gỡ Loạn Ưng. Xích Dương Tử biết nhiều tà thuật, không rõ lấy từ đâu ra một hạt châu, thay đổi thể chất của Mộc Huân, biến số kiếp thiên đạo của gã thành tâm vực. Mộc Huân cứ thế nghênh ngang đến tâm vực, dọc đường còn đi đây đi đó, mua nhiều đồ linh tinh. Sau đó, gã đến hội đấu giá, nhìn trúng một viên trân châu lớn đang được nhiều người ra giá. Giá trị của viên ngọc đã được đẩy lên trời. Đường đường là một trong tam thánh mà thiếu tiền sao? Mộc Huân tăng thẳng lên gấp đôi, thành công giành được món hàng. Người ta nói, chớ để lộ mình có tiền. Hành động này của Mộc Huân quả thật quá thu hút sự chú ý. Cố Kiến Thâm nhỏ giọng giải thích với Thẩm Thanh Huyền. Thành trấn này là vùng đất của Loạn Ưng. Thẩm Thanh Huyền lập tức hiểu ra. Mộc Huân cố ý gây ồn ào hết. Cố Kiến Thâm trầm ngâm một lúc lâu rồi đưa ra suy đoán. Có lẽ gã muốn được anh hùng cứu mỹ nhân. Mộc Huân chỉ có một mình, nhìn tu vi thì thấy cảnh giới cũng không cao, mà lại lắm tiền như vậy. Tu sĩ tâm vực không ngốc, sao có thể không đến vơ vét kho báu di động này chứ? Xích Dương Tử có lẽ đã tính trước cho Mộc Huân, nắm được hành tung gần đây có Loạn Ưng, nên gã dự định đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, sau đó để Loạn Ưng đến cứu. Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng rất hữu dụng. Nhân duyên cách trở biết bao vạn lý để được sợi dây này kéo lại. Thẩm Thanh Huyền kiên nhẫn bám theo. Mộc Huân khệnh khạng đi giữa chợ, dễ nhiên sẽ khiến người ta chướng mắt. Gã vờ như không biết, đi đứng hết sức nghênh ngang. Vừa ra tới ngoại ô, kẻ cướp đã nhào đến. Mộc Huân nhìn xung quanh, nhận thấy đằng xa có tiếng động, liền lập tức giả vờ hoảng sợ, không biết phải làm sao. Thẩm Thanh Huyền, Kỹ thuật diễn xuất này không được nói ba đếm nữa. Cố Kiến Thâm không khỏi cười thành tiếng. Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của Mộc Vân tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng vẫn thành công câu được một con ngân lan. Thật ra không cần kỹ thuật diễn gì hết, cũng không cần lằng nhằng như thế. Mộc Vân chỉ cần ngước đôi mắt tím này, Loạn Ưng sẽ hồn vía lên mây ngay lập tức. Hết chương 219, hết ngoại truyện 5.